Chương 135, đến từ nhà hàng nổi trên biển cảm ơn, tháng 7 năm 10 cầu đặt. Đêm này đạo sóng biển giải quyết sau đó, Nạ Ạ Kỳ cũng chậm rãi đứng ở nhà hàng nổi trên biển. Hết thảy đều đã gió êm sóng lặng. Mắt ưng cũng đã không biết tung tích. Phòng trưng hẳn là bị sóng biển lộn tới không biết tên địa phương. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng không thể gọi là. Mới vừa cùng mắt ưng chiến đấu, thật ra khiến hắn đối với kiếm thuật lý giải lại sâu hơn một tầng. Đến khi từ nhà hàng nổi trên biển sau khi rời khỏi, Nạ Ạ Kỳ quyết định muốn thật tốt mở rộng một cái kiếm thuật. Nói không chừng sẽ có cái gì mới tâm đắc. Thuyền trưởng ngươi thật sự là quá thần kỳ, ta thật là sùng bái ngươi. Chết bẩm cả hạ lại lập tức đi tới Nạ Ạ Kỳ bên người, bên trong đôi mắt tràn đầy sùng bái tình. Không chỉ là hắn, toàn bộ nhà hàng nổi trên biển bên trong mọi người, hầu như đối với Nạ Ạ Kỳ đều là cực kỳ sùng bái. Đương nhiên, ngoại trừ không phục Sản Dĩ ở ngoài. Bất quá ở Sản Dĩ tâm lý, cũng là phi thường cảm kích Nạ Ạ Kỳ cứu nhà hàng nổi trên biển. Nếu không, bọn họ đám người kia mộng tưởng gia viên cứ như vậy hủy diệt, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái đả kích thật lớn. Nhất là đối với chân đo dẹp mà nói. Át lòng đã sớm đã chấn kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Hắn thật không có nghĩ đến, cái thứ ở trong truyền thuyết vương hạ thất võ hải, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Át lòng bên trong đôi mắt tràn đầy thần tình kinh ngạc, lăng lăng nhìn cách đó không xa Nạ Ạ Kỳ. Hắn cảm giác mình hình như là may mắn. Theo một cái mạnh mẽ như vậy thuyền trưởng, có thể đi trước tân thế giới mộng tưởng, thực sự có thể thực hiện. Át lòng khoe miệng đống nhiên lộ ra một nụ cười. Đó là một loại thỏa mãn thêm vui vẻ cười. Thôi đi, cả hà ngươi cũng biết vuốt mông ngựa, mới vừa lại không biết ngươi chạy đi đâu. Nạ Mị xem không nổi nữa, đi tới cả hà trước mặt trách cứ. Ngươi biết cái gì, ta là đi cho thuyền trưởng của chúng ta góp phần trợ uy, chỉ bất quá các ngươi đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở thuyền trưởng trên người, căn bản cũng không có chứng kiến ta mà thôi. Cả hạ lý trực khí tráng nói rằng, hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một hồi. A Nạ Ạ Kỳ cũng hiểu được có chút nhức đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, Nạ Mỹ vốn còn muốn phản bác nữa chút gì, nhưng là nghe được thuyền trưởng nói sau đó, cũng không dám nói thêm gì nữa. Dù sao ở nơi này tiểu tặc miêu trong lòng, Nạ Ạ Kỳ đã không chỉ có chỉ là một thuyền trưởng, thậm chí phải xa xa siêu việt một dạng ý nghĩa tồn tại. Bất quá loại ý này nghĩa rốt cuộc là cái gì, có thể chỉ có Nạ Mỹ chính mình trong lòng tin tưởng. Chân đo dẹp chậm rãi đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, đem cái chán thiếp ở trên sàn nhà. Hết thể nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, cũng dồn dập theo chân đo dẹp bước chân, quỳ trên mặt đất, mặt hướng Nạ Ạ Kỳ. Các ngươi làm cái gì vậy? Nạ Ạ Kỳ mặt không thay đổi hỏi. Tạ ơn tiên sinh đã cứu chúng ta một mạng, cũng tạ ơn tiên sinh đã cứu chúng ta nhà hàng nổi trên biển. Chân đo dẹp phi thường chân thành nói. Chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bởi vì ta trong chốc lát ngửa tay. Muốn cùng cái tên kia so với cái cao thấp. Nạ Ạ Kỳ cười phất tay một cái, còn có một chút ngượng ngùng cảm giác. Dưới tay hắn thuyền viên nghe được câu này, cũng không khỏi khỏe miệng giật một cái. Trong chốc lát ngứa tay, liền đem người đánh thành như vậy. Nếu là không là ngứa tay lời nói, vậy còn có việc đường sao? Vô luận nói như thế nào, Nạ Ạ Kỳ tiên sinh mãi mãi cũng là chúng ta nhà hàng nổi trên biển cứu ân nhân, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên tiên sinh đại ân đại đức. Chân đo dẹp kiên trì nói rằng, được rồi, sự tình cũng đã kết thúc, yến hội cũng đã cử hành không sai biệt lắm. Ta cũng nghĩ thế thời điểm nên rời đi. Nạ Ạ Kỳ ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời. Đã qua một ngày. Đi trước NES lobby đường còn rất dài. Nhất định phải nhanh hơn tiến độ. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh cái này muốn đi sao? Ở nhà hàng nổi trên biển bên trong ở một vãn á chân đo dẹp ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi. Hắn không ngờ tới Nạ Ạ Kỳ vậy mà lại như thế vội vội vàng vàng, mới vừa đánh nhau xong sẽ phải rời khỏi. Đu NGVIA, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm. Vãn một ngày nói, có lẽ sẽ có bất đồng biến số. Hôm nay tô ý mù ổ nở cảm ơn các ngươi khoản đãi. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, từ tốn nói. Nếu nói như vậy chúng ta cũng không ép ở lại. Hy vọng Nạ Ạ Kỳ tiên sinh thuận buồm xuôi gió, có cơ hội, lại trở lại thăm một chút. Chân đo dẹp vẻ mặt tiếc nuối nói. Hắn muốn còn muốn cùng Nạ Ạ Kỳ nâng cốc luôn hoan, thật tốt nhờ một chút. Người đàn ông này. Nhất định là một cái có chuyện xưa. Được rồi, đều đuổi chặt trở về trên thuyền đi, chúng ta phải chuẩn bị ly khai. Cả hạ vỗ tay, vội vàng chỉ huy trên thuyền thủ hạ. Nạ Ạ Kỳ người trên thuyền cũng bắt đầu lục tục trở lại trên thuyền. Vẻ mặt của bọn họ đều rất hài lòng. Dù sao nắm giữ một cái cường đại như vậy thuyền trưởng, đã nói lên bọn họ an toàn tánh mạng tuyệt đối không có buồn phiền ở nhà. Mới đây đối với một cái trên biển cả mạo hiểm đoàn hải tặc mà nói, là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu như một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng liền chính mình thủ hạ tính mạng còn không giữ nổi lời nói, như vậy hắn cũng không có tư cách trên biển cả mạo hiểm. cũng tỉ như trước khi nói cờ IS. Đừng nói trông cậy vào hắn tới bảo vệ mình thủ hạ chính là đồng bạn, nếu như hắn có thể lấy thành đối đãi, cũng đã là cái kỳ tích. Át lỏng cũng từng bước một, đi từ từ lên thuyền. Đến cuối cùng, tất cả thuyền viên toàn bộ đều leo lên thuyền. Chỉ còn lại có Nạ Ạ Kỳ cùng Nạ Mì hai người. Được rồi, hôm nay quấy rối các ngươi, nếu như có cơ hội, ta còn sẽ trở về thưởng thức các ngươi nơi này mỹ vị. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, vừa cười vừa nói. Chúng ta tùy thời xin đợi đại giá của Ngài Quang Lâm. Chân đo dẹp không người, cung kính nói. Ở phía sau hắn, hết thể nhà hàng nổi trên biển người anh em đều chỉnh tề xếp hạng cùng nhau, hướng về phía Nạ Ạ Kỳ không lưng. Các ngươi đều đứng lên đi, thuyền của chúng ta trưởng kỳ thật rất hiền hòa. Nạ Mỹ nhịn không được nói một câu. Nàng không quá tập quán như thế chính thức phương thức. Nạ Mỹ nói không sai, các ngươi không cần phải khách khí như vậy. Hai chuyện này, lúc đầu đều là chúng ta gây nên tới. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, biểu thị chống đỡ Nạ Mỹ lời nói. Dù sao thứ nhất lần cùng cờ IS phát sinh xung đột, là bởi vì Nạ Mỹ xem không đi xuống, trực tiếp để cờ IS trong lòng căm tức không thôi. Mà đệ hai lần cùng mắt ưng phát sinh xung đột, là bởi vì Nạ Ạ Kỳ muốn luyện một chút kiếm thuật của mình. Ngẫm lại xem, cái này hai lần xung đột toàn bộ đều là Nạ Ạ Kỳ gây nên tới, cũng không phải là nhà hàng nổi trên biển sai lầm. Nếu như muốn nói xin lỗi, cái kia chắc cũng là Nạ Ạ Kỳ bọn họ hướng nhà hàng nổi trên biển nhân đạo ấy nấy. Bất quá chân đo dẹp không cần thiết. Hắn trong lòng cũng tin tưởng, coi như Nạ Ạ Kỳ không ở nơi này, cái kia tên vong ân phụ nghĩa khẳng định cũng sẽ cướp đi nhà hàng nổi trên biển. Nạ Mỹ câu nói kia căn bản cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Được rồi, chúng ta đi. Nạ Ạ Kỳ sau khi nói xong, chuẩn bị xoay người lên thuyền rời đi nơi này. Chờ một chút, vừa lúc đó, Sản Dị khập khiễng đã đi tới. Ngươi còn có chuyện gì sao? Sản Dị Nạ Mỹ tò mò hỏi. Đều đến lúc này, làm sao đống nhiên lại muốn ngăn cản bọn họ ly khai sao? Tiểu tặc miêu trong lòng đầy người nghi vấn ức.